Chương 635, run lẩy bẩy béo con thỏ. Thế nhưng là, sự tình thật sự có đơn giản như vậy sao? Nàng luôn cảm thấy không phải. Liêu Sắt trước khi chết nói kia lời nói, còn có nàng nâng lên Thiên Y Liễu môn, tựa hồ đã từng cùng thần nhạc sư có rất sâu nguồn gốc. Hoặc là, phải nói là thâm cừu đại hận. Đế Minh quyết không tiếc trọng thương cũng phải trở về tu tiên đại lục giết Liêu Sắt, thật chỉ là bởi vì thù riêng sao? Hay là nói, hắn đã biết mình thân phận của thần nhạc sư Mộ Nhan trong đầu, bất kỳ nhưng nhớ tới trong ngộng nghe được thanh âm. Ta nguyền rủa các ngươi cực vực, Thiên Y Liễu môn ta nguyền rủa các ngươi tu tiên đại lục tất cả mọi người, chết không yên lành, không cách nào kết thúc yên lành. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta thần nhạc sư truyền nhân sẽ trở lại tu tiên đại lục, đến lúc đó, nàng chắc chắn sẽ huyết tẩy phiến đại lục này, để các ngươi vĩnh thế không được siêu sinh cực vực. Là hàn dạ bọn hắn trong miệng cực vực sao? Ngàn năm trước cùng thần nhạc sư có thủ, không chỉ là Thiên Y Liễu môn, còn có Đế Minh Quyết chỗ cực vực sao? Nếu là Đế Minh Quyết thật biết mình thần nhạc sư truyền nhân thân phận, hai người tương lai lại đem như thế nào? Trong lòng ẩn ẩn nổi lên cực độ bất an cùng lo. Sợ không yên. Đế Minh Quyết, ngươi liền không có cái gì muốn hỏi ta sao? Đế Minh Quyết ngồi dậy, nhu hỏa xoa lên hai má của nàng, bổn quân đương nhiên là có muốn hỏi. Tỷ như Mộ Nhan nín hơi trở lấy nam nhân chất vấn, lại nghe hắn khàn giọng đến, tỷ như, Nhan Nhan ngươi đến cùng Lu Cờ Na Ho mới bằng lòng gả cho bổn quân. Cái này hỗn đản Mộ Nhan liếc mắt, đang muốn đem nhân đẩy ra. Lại nghe nam nhân ngầm câm thanh âm êm ái chậm rãi vang ở bên tai, bổn quân không muốn tra, cu nở dê không muốn hỏi, tất cả liên quan tới Nhan Nhan hết thảy, ta đều muốn đợi Nhan Nhan ngươi chính miệng nói cho ta. Mộ Nhan thân thể đột nhiên chấn động. Nàng ngồi dậy nhìn xem nam nhân anh Tuấn Dung Nhan, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại xúc động, muốn đem hết thể nói thẳng ra. Đế Minh Quyết, ngươi biết thần nàng vẫn chưa nói xong, đột nhiên trước mắt bóng trắng lóe lên, một con béo con thỏ từ trên trời giáng xuống, phanh một tiếng rơi vào Mộ Nhan trước mặt. Giữa hai người ôn nhu cùng đối thoại bỗng nhiên bị đánh gãy. Béo con thỏ chớp chớp đầu xanh mắt, nhìn xem Mộ Nhan, lại nhìn xem Đế Minh Quyết. Làm đối đầu Đế Minh Quyết con ngươi băng lãnh lúc. Nó ngao ô hét lên một tiếng, chạy trối chết trốn vào không gian bên trong. Vừa đúng lúc này, bên ngoài truyền đến lão đảo có việc hồi báo thanh âm. Mộ Nhan phen này thẳng thắn, tự nhiên rốt cuộc tiến hành không được, dàn xếp Đế Minh Quyết hảo hảo nằm ở trên giường nghỉ ngơi về sau, quay người rời đi. Mắt thấy Mộ Nhan rời đi đóng cửa lại, nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, Đế Minh Quyết có chút nheo lại con người. Vừa mới, hắn tựa hồ cảm nhận được một cỗ cường đại năng lượng ba động. Mà cái kia năng lượng sóng là từ trên người Mộ Nhan phát ra. Chỉ là khi hắn muốn dò xét thời điểm, cái kia năng lượng ba động cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Mà lại, kia béo thỏ xuất hiện, thật là ngẫu nhiên sao? Không gian bên trong, béo con thỏ run lẩy bẩy trốn ở trong bụi cỏ. Nhớ tới trên người người nam nhân kia vung phát ra tới đáng sợ uy áp, hắn chân trước tử đảo địa, hận không thể đem mình toàn bộ tròn trịa thân thể đều vùi vào đi. Nhưng mà, còn không đợi hắn đem động đào xong, phần gáy da lông đột nhiên siết chặt, bốn cái chân ngắn bỗng nhiên đằng không. Béo con thỏ ngao ô kêu một tiếng, sau đó đối mặt một trương tuấn tú tú mỹ vô song mặt. Người kia có một trương người thiếu niên dung nhan, khuôn mặt như vẽ, dĩ lệ vô song. Nhưng mà, đôi mắt của hắn lại vô cùng u chìm, phảng phất lắng động lấy vạn năm tăng thương. Kia là, thiên ma cầm khí linh thất hoàng béo con thỏ lại một lần nữa run lẩy bẩy. Tấu chương xong.